Chương 38. Vị hôn phu. Xà Tử Hiên cúi đầu lặp lại câu như vậy. Ừ, đúng rồi, vị hôn phu. Mẹ mẹ kiên định nói, trong con người của cô nhuộm ánh sáng trong suốt, trong ánh hoàng hôn loè loè nhấp nháy, khẩu khí hạnh phúc từ bên trong mắt cô cơ hồ tràn đầy mà tỏa ra. Xà Tử Hiên thấy manh manh như vậy, bỗng phát hiện, hiểu rõ rằng anh càng không có cơ hội, nhưng mà với chuyện này vẫn muốn biết cho rõ. Là quân nhân lần trước cứu chúng ta trên núi, đó là vị hôn phu của em ư? Mẹ mày gật đầu. Đúng, em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về. Xà Tử Hiên nhìn bóng cô biến mất, mở cửa xuống xe, đứng tựa vào trên cửa hồi lâu, cho đến khi bóng đêm mở tối mới lái xe quay lại. Về nhà liền thấy Xà Tử Hiên bên cạnh quầy bar, tay cầm chén rượu, trên mặt có chút không đúng, bộ dáng giống như là mang đầy tâm sự. Xà Tử Hiên ít khi trở về, bình thường phần lớn thời gian ở ký túc xá của trường học. Nơi này tuy rằng đã sớm được đặt mua nhưng vẫn không ai ở. Cho đến khi chi nhánh công ty Hồng Cơ vừa đến thành phố B, chị anh vào ở mới có thêm hơi người. Xà Tử Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ, ngồi xuống bên người Xà Tử Hiên kinh ngạc hỏi, chị à, sao sớm như vậy đã trở về? Xà Tử Hiên cũng buồn bực điểm này, sao sớm như vậy đã trở về. Ăn cơm xong, cô nói chút chuyện công ty muốn làm để Vệ Hiểu Phong lại. Xà Tử Hiên lấy cớ tương đối sứt sẹo, nam nữ chủ động kết giao, cô thực am hiểu. Nếu mà cô quả thực không chủ động, Vệ Hiểu Phong thực sự có thể xoay người bước đi. Xà Tử Hiên luôn luôn có dự cảm, phải chính mình trong lúc vô tình toát ra tâm lý muốn gả hay không, làm Vệ Hiểu Phong bắt đầu tỉnh tâm nhìn lại quan hệ của bọn họ rồi chùn bước. Phụ nữ bên cạnh Vệ Hiểu Phong không ít, là thanh niên có tiếng tăm nhất thành phố B. Vài năm nay tuy có chút giảm bớt, nhưng chàng trai nào mà không thích bụi hoa, lý giống như là ngựa chưa thuần, muốn đem anh thu ở trong tay, nói dễ hơn làm. Nhưng ngựa chứng mới là ngựa tốt, chàng trai thuận theo nghe lời hơn, Xà Tử Hinh liền xem thường. Còn Vệ Hiểu Phong này, chàng trai này chính là thách thức của cô. Chuyện nam nữ cũng giống như là việc buôn bán, phải chú ý thay đổi trong nháy mắt. Có cơ hội không bắt lấy bỏ lỡ, chỉ sợ là hối tiếc không kịp. Hơn nữa, cô tìm đâu ra một Vệ Hiểu Phong nữa? Chỉ là muốn bắt chàng trai này, cô phải động não thật tốt. Xà Tử Hinh nghiêng đầu nhìn nhìn em trai, vừa rồi ý chí chiến đấu dâng trào lúc này đã sớm xếp cờ im trống, thậm chí có chút nản lòng, bộ dáng cúi đầu giống như là một con gà trống bại trận. Xà Tử Hinh lấy qua cái ly không, rót cho anh nửa chén rượu. Chuyện của chị chính chị xử lý, em không cần quan tâm. Đến đây nói cho chị nghe, chuyện với nhà đầu Manh Manh thế nào, đã thổ lộ chưa? Xà Tử Hiên lắc đầu. Anh còn chưa kịp thổ lộ đã bị Manh Manh đả kích, một chút tin tưởng cũng không còn. Vị quan quân cứu hộ trên núi lần trước chính là vị hôn phu của cô ấy. Ai cơ? Thượng tá lái trực thăng lên cứu các em á? Tử Hiên nhắc. Xà Tử Hiên liền nghĩ tới, trên thực tế chàng trai kia giống như là Vệ Hiểu Phong, cũng không là loại đàn ông khiến người ta dễ dàng quên đi. Đều là hai nam nhân xuất sắc, khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Trên người Vệ Hiểu Phong có loại lắng đọng của công tử gia thế, trong tao nhã ẩn chứa khí phách, cũng có vài phần khí thế. Mà chàng trai kia giơ tay nhấc chân, toàn thân toát ra khí chất quân nhân đặc biệt, tác phong mạnh mẽ, kiên định, đáng tin cậy, thuộc lại nhiệt huyết quân nhân từ trong xương tủy, luyện mãi mà cứng như thép. Chàng trai đó đã là một khối kim cương. Mà Tử Hiên còn là một nam sinh chưa học xong đại học. Nếu đổi lại mình là Manh Manh, giữa hai người phỏng chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn anh ta, mà không phải là chàng trai trẻ này. Huống chi hai người còn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Xà Tử Hiên cua cua cái chén, màu rượu vàng óng ánh cổ khối đá lạnh trộn lẫn và ra tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy, vô cùng dễ nghe. Xà Tử Hiên chạm chén của em trai. Uống rượu nào. Thất tình không sao, cùng lắm thì tìm một người khác, em còn trẻ gấp gáp làm gì. Lâm Thanh đâu có tệ, hay là ngày mai chị mời cô ấy đến nhà ăn cơm. Chị à, tình yêu không phải với ai cũng được, lại càng không vì thất tình mà tìm người tiếp theo. Em và Lâm Thanh chỉ là bạn bè thôi. Nào, bạn bè có thể phát triển lên mà. Xà Tử Hiên lắc đầu. Em rất rõ ràng, ngoài Manh Manh em không yêu cô gái khác, em chỉ muốn cô ấy. Chị đừng nói thêm nữa, em lên ngủ trước đây. Xà Tử Hiên nhìn bóng dáng em trai lên lầu, không khỏi thở dài trong lòng. Em trai mắt cao hơn đầu, gặp phải Phương Manh Manh thực là kiếp nạn lớn ở đời người, mà mình cũng có hơn gì. Manh Manh vào nhà, Vệ Hiểu Phong liền cười tủm tỉm. Đã về sao? Thế nào? Mày Mảnh tức giận liếc trắng mắt. Anh Hiểu Phong, em không ngại chị gái của Sài Gia là chị dâu, cho nên anh cứ tự nhiên. Chuyện của em anh đừng làm gà mẹ, làm ơn đấy. Vị Hiểu Phong nhíu mày. Anh và Tử Hinh chỉ là bạn bè, có chút lui tới vì chuyện làm ăn, quan hệ cá nhân không có, sao có chuyện gió chăng? Tiểu nha đầu, không được gán ghép lung tung. Gán ghép gì chứ? Bà Phương nói tiếp. Mày Mảnh nói có lý đấy. Nha đầu Xài Ra bà đã gặp hai lần, là nha đầu rất cẩn thận, tính cách cũng được. Còn đã lớn thế này, vấn đề cá nhân cũng nên mau chóng giải quyết, sớm lấy vợ về nhà. Chắt của bà và ông ngoại con cũng chưa thấy được cái bóng. Vị Hiểu Phong nhìn Mảnh Mảnh liếc mắt một cái, không có ý tốt nói. Bà ngoại à, bà trông cậy vào con không bằng trông cậy vào Mảnh Mảnh sẽ nhanh hơn. Con nhóc vào phùng đầu gỗ cố gắng nhiều lắm, chắt của bà chắc không chỉ là cái bóng đâu. Bà Phương gật đầu. Bà đang tìm cơ hội cùng Phùng Gia bên kia chạm mặt, nếu đã định sẽ mau chóng làm chuyện này. Da mặt Mảnh Mảnh mỏng lúc này cũng không khỏi đỏ hồng, trừng mắt nhìn Hiểu Phong liếc một cái, ngại ngùng chạy lên lầu. Nhưng trong lòng cô dao động như là ngọn cỏ, đó đều là bóng dáng của Kikaka. Trước quốc khánh, quân đội có cuộc kiểm tra lớn về huấn luyện binh sĩ. Phục Kỳ bận rộn đến nỗi chân không kịp mang giày. Tuy rằng nỗi nhớ trong lòng chồng chất như núi, lại bất đắc dĩ thiếu phương pháp. Ngẫm ngang lại đã bao lâu không gặp tiểu nha đầu của anh. 2 tuần 14 ngày lại dài như là 14 năm. Đây là những ngày trôi qua của quân nhân. Từ lâu Phùng Kỳ chỉ biết, trước kia anh từng nghĩ tới, nếu tương lai tiểu nha đầu lấy chồng, anh không hy vọng cô lấy quân nhân. Bởi vì là quân nhân đủ tư cách, vĩnh viễn sẽ không là người chồng tốt. Vợ của quân nhân không dễ dàng làm như vậy, cần bao dung, cần thông cảm lớn, mà tiểu nha đầu của anh lại là cô nàng yếu ớt. Anh không muốn cô chịu chút khổ sở. Nhớ tới điều này, Phục Kỳ vô cùng áy náy. Càng áy náy lại càng yêu cô, chiều cô. Loại tâm lý này theo thời gian dần trôi mà không ngừng tích lũy. Đến bây giờ, toàn bộ cơ hồ hóa thành mong muốn tận xương tủy. Tương tư tận xương này, rốt cục bản thân anh đã tự cảm nhận được. Anh nhớ tiểu nha đầu của anh, lần đầu anh ngóng trông cuộc kiểm tra huấn luyện binh sĩ mà mau chấm dứt. Nếu xong có thể nhìn thấy cô, ôm cô, bừa bãi vui sướng hôn tiểu nha đầu của anh. Mang tâm tư như vậy, Phục Kỳ trở lại khu đóng quân, hoàn thành chuyện doanh bộ. Một phút cũng không trì hoãn để đi ra ngoài. Hận không thể lập tức nhìn thấy tiểu nha đầu, lại không nghĩ rằng bị Thiệu Tình vừa lúc chặn lại. Sau lần trước, Thiệu Tình đã không tìm anh nữa. Đối với tình hình gần đây của cô, Phùng Kỳ không quan tâm, bởi vậy cũng không quá hiểu biết. Nhưng mà thời gian nửa tháng ngắn ngủi, biến hóa của Thiệu Tình không khỏi quá lớn, giống như một đóa hoa vừa nở bị gió mưa bẻ gãy, tiểu tụy thưa thớt không còn hình dáng. Quần trang mặc trên người cô có chút thùng thình suy sụp, sắc mặt đen tối, gương mặt hiện ra một chút dấu vết năm tháng, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua giống như là một cái xác không có hồn. Nhìn Phùng Kỳ, ánh mắt có chút sức sống. Thời điểm Phùng Kỳ chưa phản ứng, Thiệu Tình đã bắt lấy vạt áo của anh. Phùng Kỳ à, em van cầu anh đấy, cậu anh buông tha em. Em cam đoan tuyệt là không quấn quýt lấy anh. Thực sự em nói được thì làm được. Có chút tố chất loạn thần kinh, nói cùng bừa bãi, khiến Phùng Kỳ không hiểu ra sao. Thiệu Tình à, em nói bậy bạ gì vậy? Em nói bậy. Nhu nhược biến mất, ánh mắt Thiệu Tình dần dần sáng rực. Phùng Kỳ à, em thật không nghĩ tới anh là gã đàn ông nhẫn tâm như vậy. Dựa vào một đoạn tình cảm trước kia của chúng ta, anh cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Anh lại phủi đi sạch sẽ. Phương Mảnh Mảnh thì sao? Anh có biết Mảnh Mảnh của anh đã làm gì không hả? Em là kẻ không quyền không thế. Em dựa vào đàn ông có chức quyền. Em không cao quý gì, so ra không bị ổi bằng Phương Mảnh Mảnh của anh. Lúc trước chính cô ta nhờ cấp trên cho em cơ hội điều động, mục đích là làm em và anh chia tay. Đây hết thảy đều là quỷ kế của Phương Mảnh Mảnh. 3 năm trước đây cô ta lừa dối chia rẽ em và anh. 3 năm sau cô ta đạp em một cước vẫn chưa hết hận, cuối cùng lại đem ảnh chụp em cùng Tiêu Hoa tung lên mạng. Đây đều là chuyện tiểu thiên sứ hiền lành trong sáng trong miệng anh làm đấy. Phổ Kỳ khiếp sợ lùi bước nhỏ. Thiệu Tình lại nói, sao chứ, sợ hãi ư? Phát hiện bộ mặt thật của tiểu thiên sứ lương thiện trong lòng anh sợ hãi ư? Thiệu Tình có chút điên điên khùng khùng, lại có khí thế dọa người. Lưu Triệu từ trong doanh bộ bước nhanh ra, quét Thiệu Tình liếc mắt một cái, ở bên tai Phùng Kỳ thì thầm vài câu. Phùng Kỳ thật không nghĩ tới, sao chỉ mới vài ngày xảy ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa Mảnh Mảnh sao có thể. Bản năng Phùng Kỳ vẫn che chở Mảnh Mảnh. Việc này phải có chứng cớ. Anh hiểu em tức giận vì bị hãm hại, Nhưng may may không làm như vậy. Thiệu Tình bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút âm trầm. Sẽ không à? May mắn của anh sẽ không. Anh muốn chứng cớ. Được rồi, em cho anh chứng cớ. Thiệu Tình lấy bút ghi âm từ trong túi. Chị nghe nghe đi, bên trong có phải là giọng của Phương Manh Manh không? Phùng Kỳ có chút chần chờ, nửa ngày không cầm lấy. Thế nào, không dám xác nhận à? Sợ phá hủy hình tượng tiểu thiên sứ lương thiện đáng yêu thuần khiết trong lòng anh. Sao mặt Phùng Kỳ trầm xuống, cầm lấy đem ống nghe điện thoại đặt bên tai rồi mở ra, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Cuối cùng trực tiếp tắt phụt máy phát, nói với Thiệu Tình: chuyện này anh sẽ giải quyết. Quả thật nếu là Manh Manh làm, anh bảo cô ấy xin lỗi em. Xin lỗi em không dám nhận đâu. Bảo cô ấy giơ cao đánh khẽ, buông tha cho em là được. Lưu Triệu ở một bên yên lặng nhìn cô nàng vừa đấm vừa xoa, vẻ mặt và nội tâm diễn thật tốt. Hơn nữa cô nàng này thực làm anh mở mắt, lại cùng Tiêu Hoa làm ra chuyện đấy. Mấy tấm ảnh kia nói trắng ra không phải là khiêu dâm gì, chỉ là hai người cùng nằm trên giường, chắc là sau khi xong việc. Tiêu Hoa nhìn thấy rất rõ ràng, Thiệu Tình ở bên cạnh che mất một nửa, không nhìn kỹ thực là không nhìn ra là ai. Hơn nữa lãnh đạo ở trên cảm thấy việc này ảnh hưởng quá xấu, cũng liền lập tức cắt bỏ. Lưu Triệu vì trùng hợp mới nhìn thấy vài lần, nhận ra cô gái trong hình chính là Thiệu Tình. Việc này thực không quá lớn, trước mắt cấp trên cũng chưa muốn xử lý Thiệu Tình thế nào, nhưng lần này Tiêu Hoa sẽ rất thảm. Lúc này Thiệu Tình thì Phùng Kỳ quậy tung lên, nhất định là trực tiếp tính lên đầu Manh Manh. Chuyện này nghĩ thế nào cũng đều có điểm không đúng. Cái khác Lưu Triệu không biết, nhưng có một số việc Lưu Triệu hiểu rõ, cô nàng Thiệu Tình này nhất định không có ý tốt. Chương 39. Thời điểm Manh Manh ra khỏi trường học có đang suy nghĩ, mấy ngày nghỉ lễ quý báu trôi qua không có Kikaka, giống như là làm gì cũng đần độn vô vị. Manh Manh cảm thấy mình đã mắc chứng yêu chồng thái quá. Tuy là Phùng Kỳ chưa phải chồng cô, nhưng cô hy vọng có thể mau chóng thực hiện nguyện vọng này. Chồng là cái gì? Là người đàn ông danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại thuộc về Manh Manh cô. Bất kể là ai cũng không thể nhớ thương. Cô biết chính mình nhỏ nhen lại bá đạo, nhưng bá đạo với người đàn ông của mình có gì không đúng? Kỳ kiểm tra huấn luyện binh lính chào mừng quốc khánh cũng không biết khi nào chấm dứt. Sẽ thấy mấy ngày nữa cô sẽ khó gặp Kikaka, điện thoại thì gọi không được. Mẹ Manh bất mãn rầu rầu môi, miệng chưa nhếch lên liền thấy ngoài cổng trường bóng xe Jeep, lập tức tràn ra nụ cười thực tươi. Cô nhiệt tình chạy vụt qua, giống như là một con bướm nhanh nhẹn bay từ trong bụi hoa. Còn lại nhớ rõ, duy trì tư thế xinh đẹp, một chút cũng không phát hiện. Sau mặt Phùng Kỳ cực kỳ nghiêm túc, căn bản là không có thiện ý. Kikaka, sao em tới đây? Kiểm tra huấn luyện đã xong, hay là chỉ đến gặp em? Rất nhanh liền phải đi về, anh không nhớ em sao? Không nhìn thấy mặt, điện thoại không nghe. Tiểu nhân đầu líu díu giống như cái miệng phiền toái của chim sẻ nhỏ. Sau mặt Phùng Kỳ hơi dịu đi một ít. Nói thật, Thiệu Tình nói về anh việc này, Phùng Kỳ hoàn toàn không tin tưởng. Nếu nói 3 năm trước đây, Manh Manh nhúng tay chia rẽ anh cùng Thiệu Tình, anh tin. Sau khi xác định quan hệ của anh cùng tiểu nha đầu, anh quay đầu ngẫm lại. Có vẻ từng bước một, tiểu nha đầu thủy chung ở bên người mình như là hổ rình mồi. Anh từng có tình cảm với một nữ sinh, sau đó cả ảnh chụp anh cũng không tìm thấy. Không cần nghĩ, khẳng định là nha đầu kia làm. Cô nói cô thích anh. Thực lâu trước kia, anh vẫn không cho là đúng. Chỉ khi thành sự thật, mọi việc có thể giải thích được. Hơn nữa tiểu nha đầu cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Cô đối phó với Thiệu Tình thật quá dễ dàng. Không đề cập tới thế lực Phương gia, chỉ bằng mượn uy danh của chú Phương, điều một nữ binh nhỏ có không dễ như trở bàn tay sao? Cho nên chuyện 3 năm trước đây, Phùng Kỳ tin, không chỉ tin còn thực để ý. Luôn luôn chịu cảm giác bị lừa gạt, cô gái vẫn nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Nhìn từng bước cô lớn lên, bỗng nhiên một ngày phát hiện đã sớm học thói xấu. Trong lòng Phùng Kỳ rất không thoải mái, cũng có chút cảm giác bị chi phối, bị trêu đùa. Về phần sự kiện ảnh chụp sau này, Phùng Kỳ thực không biết có quan hệ gì với Manh Manh. Thủ đoạn rất thấp hèn, Manh Manh lại không hiểu chuyện. Đạo đức cơ bản nhất cùng gia giáo đều tương đối tốt. Họ có chút trò đùa dai nhỏ, nhưng không có khả năng lấy danh dự của một phụ nữ đùa giỡn. Cho dù thế nào, chuyện này em cũng phải hỏi cô. Ít nhất cô dùng ảnh chụp đi uy hiếp Thiệu Tình là sự thực. Nhưng mà việc này nên đóng cửa nói với nhau. Dù sao cũng là cô vợ nhỏ của anh, Phùng Kỳ phân biệt rất rõ ràng. Tại điểm Manh Manh nhận thấy Phùng Kỳ không thích hợp, đã gần về đến nhà. Sắc mặt kia của Kikaka vừa đen vừa trầm,

mất hồn lạc phách trở lại ký túc xá cho người độc thân. Ở trong phòng cách vách cũng là nữ cán sự Đoàn Văn Công, tên là Luna. Vẻ ngoài bình thường, năng lực tầm thường, nhưng trong nhà có phương pháp, tin tức cũng linh thông, lôi kéo tay cô nhỏ giọng tán chuyện. Tiểu tình này, cô đừng tìm nữa, chuyện này cô tìm ai cũng như không. Phùng doanh trưởng nhìn qua, chỉ ở đoàn tham mưu, về sau sẽ còn tiến lên. Với tuổi này của anh ta, tôi nghe được, anh ta nhanh chóng thăng chức. Ngoại trừ năng lực của anh, phương diện này không thể thiếu được. Hơn nữa, cha vợ tương lai Phương Trấn Đông của anh ấy là người tiếng tăm lừng lẫy, nay là tư lệnh quân khu. Ai chẳng biết, không nói đâu xa, vương sư trưởng của chúng ta năm đấy chính là lính dưới tay Phương Trấn Đông. Cô đắc tội với Phương Manh Manh, có thể có đường thoát à? Phương Manh Manh, nói đến cùng vẫn là cô ta. Trong mắt Thiệu Tình phát ra oán hận, dọa Luna giật mình một cái, bắt đầu hối hận mình quá nhiều lời, vội vàng tìm cớ rồi bỏ chạy. Thiệu Tình không cam lòng, tạm thời không nói, còn có Phùng Kỳ. Từ sáng sớm bắt đầu tìm tiểu nha đầu, trong ngoài trên dưới đã chạy 8 vòng. Đến khi trời tối cũng không tìm thấy bóng dáng tiểu nha đầu, giống như là đã bốc hơi khỏi thế gian. Trong lòng Phùng Kỳ thực rất gấp, lần đầu tiên phát hiện tiểu nha đầu không phải đều ở nơi anh, chỉ cần với tay là bắt được ư. Anh vừa quay người lại, tiểu nha đầu liền biến mất, không thấy bóng dáng. Điều này làm Phùng Kỳ lần đầu sinh ra một loại khủng hoảng. Loại khủng hoảng này giống như là móng vuốt của 100 con mèo cào cấu tâm can anh. Cảm giác ấy không thể nói rõ có bao nhiêu khó chịu. Cuối cùng anh chỉ có thể xin Vệ Hiểu Phong giúp đỡ.